Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, Tông chủ phu nhân. Mạnh mẽ, uy nghiêm, thô bạo. Lâm Tuyết Giao liền ngồi tại chỗ. Nàng đến hôm nay mới biết, nàng một mực xem thường Diệp Trần, nguyên lai là cường đại như vậy. Cường đại đến nàng chỉ muốn quỳ sụp xuống đất trên mang bái Diệp Trần, nhưng nàng tôn nghiêm không để cho nàng có thể làm như vậy, chỉ có thể cứng rắn chống. Người mạnh mẽ không nhất định phải biểu lộ ra. Diệp Trần thản nhiên nói, ta chỉ là muốn bảo vệ người ta yêu, ta quan tâm người, chỉ muốn bảo vệ ta người thân. Ngươi là Nguyệt Giao muội muội, ta dành cho ngươi lớn nhất tôn trọng, nhưng ngươi nhưng u mê không tỉnh, một mực sống ở trong thế giới mình không đi ra lọt tới. Thật sự là một kiện 10 phần đáng tiếc sự việc. Nghe ta khuyên một câu, thật tốt qua mình sinh hoạt đi, cần gì phải cùng mình làm khó dễ đâu. Đây là Diệp Trần đơn giản nhất độc trắng. Phàm là tâm tính của hắn lại nghiêng một chút, đã sớm giết chết Lâm Tiết Giao. Dẫu sao, có một cái như vậy giống như con dẹp vậy người ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui. Y theo những cái kia nguyên anh đại năng làm việc tác phong, một đầu ngón tay đưa tới, cũng đã giết chết đối phương. Diệp Trần không làm như vậy, là bởi vì là tâm tính của hắn lấy được rất lớn chui luyện. Bị trọng thương thời điểm, ở Lâm gia vậy đoạn thời gian, để cho hắn nếm hết liền thế gian bách thái. Vậy bởi vì lấy được Nguyệt Giao chiếu cố, yêu ai yêu tất cả. Đối với Lâm Tuyết Giao nhẫn nại liền càng nhiều hơn. Nhưng hiện tại, hắn thân phận nếu đã bại lộ, có một số việc vậy không cần phải tiếp tục giấu tiếp. Hắn nói hắn lời nên nói. Còn như có nghe hay không, chính là ở chỗ Lâm Tiết Giao mình. Vừa dứt lời, Diệp Trần cả thân khí thế lần nữa biến mất, liền cùng một người bình thường như nhau, ngồi tại chỗ, lại cũng không có trước khi vậy cổ khí tức cường đại. Tiết Giao, nghe Diệp Trần khuyên một câu đi, ngươi liền đừng cùng mình so tài. Lý Phượng nghiêm túc nói, hắn là tỷ phu ngươi, lại sẽ không hại ngươi. Đúng vậy, Diệp Trần nói đều là nói thật, ngươi liền nghe một lần đi, thật tốt tìm một người, qua cuộc sống an ổn, cứ leo so, cái này lại có ý gì đâu. Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy, khuyên nói. Lâm Tuyết Giao trầm mặc, nói cái gì vậy chưa nói, bởi vì nàng không biết nói gì, nhưng để cho nàng cứ như vậy tìm một người bình thường gả cho, nàng không cam lòng, trong lòng không thoải mái. Dựa vào cái gì cứ như vậy tùy ý đi qua? Dựa vào cái gì phải nghe Diệp Trần nói? Ta cũng không. Lâm Tuyết Giao nâng lên đầu cao ngạo, nhìn Diệp Trần, lớn tiếng nói, một ngày nào đó, ta sẽ lấy một cái khác thân phận xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tuyệt đối sẽ không so ngươi kém. Phải không? Diệp Trần nhìn Lâm Tuyết Giao vậy bộ dáng quật cường, một hồi không biết làm sao. Cô gái này đã là hết có thuốc chữa. Nàng một người cô gái, tại sao hết lần này tới lần khác muốn cùng mình một cái người đàn ông so đâu? Cái này lại có ý nghĩa gì? Chúc ngươi may mắn. Diệp Trần rất rõ ràng, Lâm Tuyết Giao loại người này, không hoàn toàn trên đất té gần chết, là sẽ không quay đầu. Đã như vậy, vậy hãy để cho nàng té mấy cái ngã nhào đi. Dẫu sao, nữ nhân này đã là chẳng muốn quay đầu lại, nàng cũng không quản được. Tiết Giao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Lý Phượng không nhịn được nói, ta theo đuổi thứ ta mong muốn. Lâm Tiết Giao trực tiếp nói, nói xong, liền đứng lên, đi phòng đi ra ngoài. Nguyệt Giao, ngươi mau ngăn muội muội ngươi à? Đừng nhường nàng đi. Lý Phượng nhất thời nóng nảy, vội vàng hô, đừng cản, để cho nàng đi thôi. Nàng mình chọn đường, để cho chính nàng đi. Liền khi chúng ta Lâm ra, không có người này. Lâm Nguyệt Giao nhìn rất bình tĩnh, nàng cũng là xem rõ ràng, Lâm Tiết Giao chính là loại người này, cố chấp, kiên trì mình ý tưởng, sống chết chính là không muốn khuất phục, luôn cảm giác mình có thể làm thành rất nhiều sự việc. Nếu như vậy, vậy hãy để cho nàng đi đi, vậy không có gì hay ngăn. Lâm Tiết Giao thân thể vừa dừng lại, nàng biết, cả nhà đối với nàng cũng thất vọng. Nhưng nàng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Dựa vào cái gì không bằng Diệp Trần? Diệp Trần có thể làm được sự việc, nàng vậy có thể làm được. Không phải là tu hành sao? Ta cũng đi tu hành, tìm một người cao nhân đắc đạo, sau đó bái sư, thật tốt tu hành một phen, trở thành một cái tuyệt thế cường giả. So kim đan kỳ còn lợi hại hơn cường giả. Mặc dù nàng đến bây giờ còn không biết kim đan kỳ phía trên cảnh giới là cái gì, nhưng không trở ngại nàng theo đuổi tầng thứ cao hơn. Đứng dậy đi ra ngoài, lại cũng không có bất kỳ dừng lại. Ai, lần này tốt lắm, cầm nàng hoàn toàn ép đi. Lý Phượng có chút không biết làm sao, mở miệng nói, lần này nàng là sẽ không trở lại nữa. Không trở lại liền không trở lại đi, liền khi không có nàng cô em gái này. Lâm Nguyệt Giao hết sức đạm định, thời gian dài như vậy, nàng cũng là nhìn thấu, có một số việc không thể cưỡng cầu. Tiết Giao là phải kiên trì ý nghĩ của mình người. Cần gì phải đi quản nàng đâu. Ngươi người chị này. Ta. Nguyệt Giao nói có vấn đề gì không? Nàng cũng không nhỏ. Là người lớn. Có một số việc. Chính nàng cũng nên gánh chịu. Lý Phượng vừa định trách cứ Nguyệt Giao mấy câu. Kết quả Diệp Trần vừa mở miệng nói chuyện. Lý Phượng lập tức thì im miệng. Đây nếu là lúc trước. Lý Phượng khẳng định sẽ tiếp theo khiển trách Diệp Trần. Nhưng ngày hôm nay, nàng không dám, dẫu sao, ngồi ở nàng trước mặt là một cái đặc biệt lợi hại võ đạo người. Lại là một cái tông môn đứng đầu, thân phận biến hóa, để cho Lý Phượng đối với Diệp Trần thái độ vậy xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ít nhất, nàng là không dám lại đối với Diệp Trần nói chút lời quá đáng. Nàng còn lo lắng, vạn nhất Diệp Trần một cái mất hứng, trực tiếp đem nàng giết chết có thể bị gì. Nàng là nghe nói qua, có chút võ đạo người nóng này không tốt, tùy ý giết người. Tông chủ, thời điểm không còn sớm, ta trước hết hồi tông môn. Thành Đông gặp thời gian xong hết rồi, lập tức đứng lên, cung kính nói, Diệp Trần khẽ gật đầu, liền trực tiếp để cho hắn đi. Bây giờ chỗ này cũng không có chuyện gì, Thành Đông tiếp tục lưu lại vậy không thích hợp. Thành Đông không dám trì hoãn. Lập tức thi lễ một cái, đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần cùng ba người. Cái đó, người cái đó tông môn, làm sao không có nghe ngươi nhắc tới à? Lý Phượng thận trọng hỏi nói, một bộ rất muốn biết dáng vẻ, bất quá chỉ là một cái tông môn nhỏ mà thôi, không đáng giá đề ra. Diệp Trần khoát khoát tay, mười phần tùy ý nói, không đáng giá đề ra, có thật không? Lý Phượng nhìn Diệp Trần dáng vẻ, nàng là không quá tin tưởng Diệp Trần lời của, thằng nhóc này nói tới nói lui, là có một gốc không một gốc, ai biết là thiệt hay giả, lúc nào vậy mang ta và Nguyệt Giao đến trên núi đi xem một chút đi. Lý Phượng không nhịn được nói, ta đời này cũng còn không gặp qua đây. Được à, cùng cuối tuần đi, cùng đi Thiên Kình Sơn trên vui đùa một chút, Diệp Trần vậy không cự tuyệt. Nếu thân phận cũng bại lộ, vậy không cần phải tiếp tục giấu giếm. Vậy thì tốt quá. Lý Phượng một hồi hưng phấn, đặc biệt cao hứng. Cái này một lát, liền Lâm Tiết Giao rời nhà ra đi sự việc, cũng tạm thời quên mất, tựa hồ hoàn toàn không phát sinh như nhau. Buổi tối, Diệp Trần mới vừa nằm trên giường hạ, Lâm Nguyệt Giao liền bu lại, hỏi, tông người trong môn rất nhiều sao? Cũng không nhiều. Mấy trăm người đi, Diệp Trần thuận miệng nói, ngươi à, sau này sẽ là tông chủ phu nhân. Tông chủ phu nhân, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao còn tạm thời có chút ngại quá đâu. Nhìn Nguyệt Giao trên mặt vậy lau một cái hưng phấn cùng kích động. Diệp Trần vậy hiểu rõ, cho dù là Nguyệt Giao tâm tính như vậy bình thản cô gái. Đối với cái loại này hư vinh, vậy vẫn là sẽ rất kích động. Danh lợi, hư vinh. Không có người nào có thể hoàn toàn diệt sạch, chỉ là thích sâu cạn mà thôi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.